có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Exit Phong, chương 281. Mua sạch cá lù đù vàng lớn. Anh Triệu, mỗi năm số lượng người tới tham gia hội chợ ngư nghiệp quốc tế đông không? Đến tầm 10 giờ, những người vãng lai còn lại ở hội chợ ngư nghiệp quốc tế thưa dần đi, điều này khiến cho Sở Tiên cảm thấy rất kinh ngạc, cho tới thời điểm hiện tại gian hàng của hắn chẳng có lấy một mống khách nào tới xem cả, vậy nên hắn rất chi là tò mò hỏi Lão Triệu ở bên khu nuôi cá Long Dương. Nhiều lắm, nhưng mà cậu phải đợi tới tầm 1 giờ chiều cơ, cậu xem ở xung quanh có rất nhiều các gian hàng đã được người ta đặt hết hàng từ trước rồi, thế nên mới không có người nào qua xem cả. Khu nuôi cá Long Dương không phải là lần đầu tham gia hội chợ ngư nghiệp quốc tế này nên chẳng lấy làm lạ, bọn họ rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Ô Sở Tiên quay mặt ra sau nhìn, có hơi hồ nghi hỏi. Đúng là có rất nhiều hộ chủ khu nuôi cá, gian hàng của họ chẳng có ai ghé thăm cả. Ban tổ chức phát cho cậu một tập san mà cậu không chú ý xem gì cả, nếu mà lật ra đằng sau ấy cậu sẽ nhìn thấy, vào mỗi ngày lúc 2 giờ chiều sẽ có 2 tiếng để bán đấu giá, lúc đó thì nào là cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, cá ba ha ba tai bien xít. Cá màu gà đỏ mở ngoặt tròn 1, cá lù đù vàng lớn, cá vong bất liễu ngư mở ngoặt tròn 2, cá nóc Trường Giang, cá cháy thường Trường Giang mở ngoặt tròn 3, cá vược, vân vân, những loại cá đẳng cấp trên thế giới khác nữa, rồi còn cả bào ngư, cua Alaska. Thường thì buổi sáng khách khứa khá ít, buổi chiều mới đông, tới lúc đó chắc cũng phải trên ngàn người. Anh Triệu nói với hắn. Ồ, ra là vậy à, chả trách mà tôi cứ thấy ít người qua lại quá. Sở Tiên gật đầu. Một năm tổ chức hội chợ ngư nghiệp quốc tế một lần, các loại cá quý hiếm không phải là hiếm gặp, mỗi khi tới phần bán đấu giá đều hấp dẫn cực nhiều du khách tới xem. Thậm chí còn có những thực khách cuồng cá, chỉ muốn tới đây để mua nửa cân cho tới một cân thịt cá, hoặc là tìm kiếm các loại hải sản khác để về ăn mà thôi. Buổi sáng đúng là rất ít người, có tới thì cũng chỉ là các hộ chủ khu nuôi cá muốn đến tìm những nhà hợp tác làm ăn kinh doanh, ngoài ra là người của các siêu thị lớn cùng với các khách sạn cũng đến để thăm dò thị trường. Nhưng bây giờ tới đây chỉ là các chuỗi nhà hàng tương đối nhỏ, những nhân viên ở chuỗi nhà hàng nhỏ đó thấy chỗ cá lù đù vàng lớn ở gian hàng Sở Tiên liền thích thú đi qua đó xem xét. Mấy người bọn họ cảm thấy có hứng thú vô cùng với số cá lù đù vàng lớn mà Sở Tiên bày bán ở gian hàng, thậm chí là còn có phần gấp gáp, bọn họ nghĩ nuôi cá lù đù vàng lớn như thế này kiểu gì cũng có thị trường rộng mở, hơn nữa giá cả cũng rẻ hơn nhiều so với cá lù đù vàng lớn ở biển. Thế nhưng khi bọn họ qua thăm dò giá cả thì Sở Tiên đưa ra cái giá không như họ mong đợi. Hắn nói mỗi nửa cân bán với giá 3.000, nếu mua với số lượng lớn thì giá cả có thể đàm phán thêm. Điều này khiến cho mấy nhân viên thu mua tới hỏi giá đều sốc ra mặt, cá lù đù vàng lớn nuôi thủ công mà giá đắt ngang ngửa so với loài sống ở biển, ai cũng lắc đầu khi nghe thấy hắn hét mức giá trên trời như vậy, mà cá của hắn lại là loại tự nuôi nữa chứ, thế nên chẳng ai muốn mua. Sở Tiên thấy họ lắc đầu bỏ đi như vậy không hề tỏ ra níu kéo, những nhân viên thu mua ở chuỗi nhà hàng nhỏ và mấy khu liên hợp kinh doanh nhỏ lẻ này nếu có mua thì cũng chẳng mua với số lượng lớn được, chả bỏ công tốn nước bọt đàm phán giá cả với họ. Đến trưa, ban tổ chức phát cho mỗi người một hộp cơm, Sở Tiên cũng không rời đi mà vẫn ở cạnh gian hàng của mình, ngồi tại đó ăn hết suất cơm của mình tiếp tục chờ đợi. Đến 2 giờ chiều, Sở Tiên mới nghiệm chứng được câu nói của anh Triệu, người tới đông đúc náo nhiệt nhiều hơn ban sáng gấp mấy lần, mà lại còn như thể cùng lúc đến nữa, khiến cho các gian hàng đang trống trải trong nháy mắt tấp nập trở lại. Tới rồi, đến hết rồi này, sau 1 giờ chiều khách khứa cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Anh Triệu nhìn đồng hồ rồi cười nói với Sở Tiên. Sở Tiên gật đầu, ngồi ở gian hàng. hắn thấy không lâu sau đó dòng người ngày càng đông tập trung ở chỗ phía trung tâm hội chợ, trong đó có rất nhiều nhân viên các xí nghiệp trước ngực có đeo một cái thẻ công tác, còn có rất đông trung niên khí chất phi phàm bước tới, rồi còn có cả rất nhiều cô gái trẻ đẹp, cùng với người nước ngoài tới cũng không phải là ít. Chập chập, quy cách của hội chợ này cao phết đấy nhỉ, lại còn có cả bao nhiêu người đẹp và người nước ngoài tới nữa. Sở Tiên nhìn vào đám đông kinh ngạc nhận xét. Ha ha, có nhiều cô gái đẹp đều có sở thích ăn cả thế giới mà cậu không biết sao, họ tới đây đã có tính toán cả rồi. Càng là những loại cá đắt đỏ quý hiếm thì lại càng bổ béo cho da rẻ thêm mịn màng, cho nên có người đẹp tới đây cũng chẳng có gì lạ cả. Anh Triệu thấy Sở Tiên tỏ vẻ kinh ngạc thì liền giải thích. Sở Tiên cười rồi gật đầu. Có rất nhiều hải sản và các loại cá tốt cho cơ thể và da rẻ, nhất là bong bóng cá. Bong bóng cá có chứa gelatin rất dồi dào, là sự lựa chọn thông minh cho phái nữ muốn bổ sung collagen, protein. Trong da của cơ thể con người có 70% được cấu tạo bởi collagen, tạo thành màng lưới bảo vệ trong cấu trúc da và hỗ trợ cho da, làm cho da trông mịn, đầy, mềm và đàn hồi. Trong quá trình con người trưởng thành theo thời gian, collagen trong mô da dần dần mất đi theo năm tháng, do đó da mất tính đàn hồi, mỏng đi và lão hóa, xuất hiện hiện tượng da lỏng lẻo, nếp nhăn nhiều và khô ráp. Nên việc bổ sung collagen kịp thời có thể khôi phục lại tuổi trẻ, lấy lại sức sống cho làn da. Sở Tiên nhìn ngắm bong bóng của con cá thiểu của hắn, giá trị 1-2 vạn nửa cân, nếu mà có thể tìm được một nhà muốn mua thì tốt biết mấy. Công ty Thâm Hải Đông Ngư là một xí nơ gơ hơ e bê lớn gia công hải sản và đánh bắt cá, có trong tay thương hiệu hải sản của riêng mình. Lượng tiêu thụ ở các thành phố lớn rất cao. Một tháng trước, bọn họ trong một lần ra khơi, bất ngờ gặp được một bầy cá lù đù vàng lớn. Lúc đó nhân viên ở trên thuyền đều ngạc nhiên tột độ, khi đấy không thể tin được lại gặp được một bầy cá lù đù vàng lớn tới vậy, không ai còn tin vào mắt mình nữa. Đây đúng là của từ trên trời rớt xuống. Mặc dù nói đàn cá này chỉ có hơn 1.000 con, nhưng nếu mà đánh bắt hết chỗ cá này lên chắc chắn thu về một món hời đậm. Bọn họ vui mừng liền vội vã thu lưới về, vứt lên được một nửa số cá trong cả đàn cá lù đù vàng lớn khiến họ vui mừng khôn tả, dù cho hơn 500 con còn lại đã chạy mất nhưng vẫn khiến họ mãn nguyện lắm rồi. Khi mà chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Thâm Hải Đông Ngư biết được sự tình lập tức triển khai việc đem số cá lù đù vàng lớn này đi bán đấu giá ở hội chợ ngư nghiệp quốc tế vào một tháng sau đó. 1-2 con cá lù đù vàng lớn không có tư cách để bán đấu giá, nhưng mà hơn 500 con cá thì quá thừa tư cách để tham gia rồi, và lại với số lượng lớn tới vậy sẽ khiến cho các khách sạn lớn tranh nhau để mua hàng. Với số lượng hiếm hoi của cá lù đù vàng lớn hiện giờ thì ở trên thị trường thật sự rất khó mà mua được, muốn ăn thì phải tới các khách sạn nhà hàng 5 sao mới có mà ăn. Một khi bọn họ tung ra bán đấu giá 500 con cá lù đù vàng lớn này trong một lần thì chắc sẽ làm biến động giá cá lù đù vàng lớn trên thị trường. Hơn nữa cũng sắp Tết rồi, các nhà hàng khách sạn cực kỳ khan hiếm các loại cá. Nhất là những loại quý hiếm, kiếm được một con cá thuộc loại đẳng cấp thì có thể nâng tầm cả cái khách sạn ấy lên mấy cấp bậc ấy chứ không phải đùa. Thế nhưng trước khi tới ngày bán đấu giá, bọn họ lại có ý tưởng mới, đó chính là thu mua lại toàn bộ cá lù đù vàng lớn được bày bán có mặt trong hội chợ ngày hôm đó, nhằm tạo thành một thị trường độc quyền. Điều này sẽ biến công ty họ trở thành bá chủ và có quyền hét giá cao ngất trời. Theo như tình hình năm ngoái trong toàn hội chợ ngư nghiệp chỉ có 6-70 con, lúc khan hiếm thì chỉ có tầm 4-50 con là cùng, thế nên năm nay bọn họ phải chớp lấy cơ hội ngàn vàng này, bỏ ra trước mấy mươi vạn để mua lại toàn bộ số cá lù đù vàng lớn có trong hội chợ. Như vậy thì giá cả của cá lù đù vàng lớn sống ở biển trong cả cái hội chợ ngư nghiệp này đều sẽ do một tay họ định đoạt. tới lúc đó họ có điều chỉnh giá cao hơn lên chút đỉnh so với giá thị trường thì các khách sạn nhà hàng cũng không thể từ chối đâu. Năm người của công ty Thâm Hải Đông Ngư tới đây từ lúc trưa, họ đi xem xét thị trường nhìn ngắm các gian hàng ở đây rồi cười rạng rỡ khi nhìn thấy từng loại cá và hải sản được bán tại hội chợ. Cá lù đù vàng lớn sống ở biển chỗ các anh bán như thế nào vậy? Chủ tịch hội đồng quản trị Đỗ Cương của công ty Thâm Hải Đông Ngư nhìn thấy một gian hàng bày bán cá lù đù vàng lớn, trong đó có ba con cá hoang dã liền hỏi. Ba con cá lù đù vàng lớn của tôi, một con một cân lạng dưới, một con nửa cân một lạng, còn một con nửa cân một lạng, con một cân lạng dưới bán với giá 5.600, con nửa cân một lạng bán với giá 3.800, con nửa cân một lạng bán với giá 1.600. Ông chủ của gian hàng đó ngã giá luôn. Cả ba con này tôi đều mua, 10.000 nhé. Đỗ Cương nhìn ba con cá lù đù vàng lớn nói không do dự. Còn trả giá cái gì? Ông chủ gian hàng đó hơi khó chịu, thể hiện rõ thái độ anh muốn mua thì mua, không mua thì lượn cho nước nó trong nhìn hắn ta. Ha ha! Đỗ Cương nhìn thấy thái độ của ông chủ gian hàng đó thì liền bật cười, tình hình hiện tại của ông chủ bán cá lù đù vàng lớn này là thừa người mua chứ không thừa người bán. Hắn không lo không có ai mua cả bởi vì giống cá lù đù vàng lớn này vốn quý hiếm, nên kiểu gì cũng bán được. Thế nhưng Đỗ Cương nhìn thấy thái độ này liền cảm thấy thích thú vô cùng, thậm chí hắn còn thấy rất thoải mái. Ba con cá lù đù vàng lớn này tôi mua tất. Đỗ Cương nói lại một lần nữa. Được thôi, các anh có muốn cân không? Ông chủ gian hàng tự dưng lấy lại sự nhiệt tình, niềm nở hỏi người mua hàng. Không cần thiết đâu, goi gơ e mơ luôn lại cho tôi là được. Đỗ Cương cực kỳ hào sảng đáp. Được rồi, ngài đợi cho một lát. Đỗ Tổng, chỉ cần chúng ta thu mua lại hết số cá lù đù vàng lớn ở hội chợ này cộng thêm với số cá chúng ta có trong tay thì kiểu gì cũng nhận được sự theo đuổi của tất cả các nhà hàng khách sạn lớn. Người trung niên bên cạnh Đỗ Cương bắt đầu nịnh hót. Chính xác, mười mấy con cá lù đù vàng lớn có thể chẳng làm nên chuyện, không được mấy khách sạn đó coi trọng lắm, nhưng mà nếu như là mấy trăm con thì tình hình hoàn toàn thay đổi rồi, hiệu ứng còn cao hơn là số cá ngừ vây xanh Tây Đại Dương với cá ba ha ba tai BM ship ấy chứ. Đám người bên cạnh nhau nhau nói góp vào khiến Đỗ Cương lấy làm đắc ý lắm. Lần này số cá lù đù vàng lớn trong tay bọn hắn có thể bán đi thu về 300-400 vạn chứ chẳng ít. Đối với một xí nghiệp một năm thu về hơn 1.000 vạn lợi nhuận thì đây đúng là một con số không nhỏ. Đỗ Tổng, nhà trước mặt là khu nuôi cá lù đù vàng lớn. Tôi thấy kỹ thuật nuôi cá thủ công của họ khá ổn, tầm nửa cân cá lù đù vàng lớn 388 tệ. Lúc này, bọn họ đi tới trước một gian hàng nuôi cá lù đù vàng lớn, người trung niên bên cạnh Đỗ Cương liền giới thiệu với hắn. Hưng, 388 tệ nửa cân, cũng không tệ nhỉ, nhưng mà giống cá nuôi cũng chỉ là nuôi mà thôi, làm sao là hơn được cá hoang dã chứ? Đỗ Cương không mấy hài lòng liền lắc đầu. Phải đấy, cá lù đù vàng lớn nuôi thủ công kể cả về chất lượng thịt hay là về độ thẩm mỹ cũng kém hơn rất nhiều so với cá lù đù vàng lớn sống ở biển. Cái này chúng ta có thể bỏ qua được. Những nhà hàng đẳng cấp bọn họ luôn tìm những loại hoang dã chứ không thèm để ý tới mấy loại tự nuôi như này đâu. Đám người của công ty Thâm Hải Đông Ngư đi vòng vòng chung quanh xem xét. Từng gian hàng một không bỏ qua một nhà nào, chỉ cần nhìn thấy bán cá lù đù vàng lớn hoang dã là liền mua về. Chẳng bao lâu sau đó, bọn họ đã mua về tổng cộng hơn 20 con cá. Cá lù đù vàng lớn sống ở biển năm nay ít thật đấy, đi một vòng về mà chỉ mua được có hơn 20 con. Điều này khiến bọn họ ai nấy cũng đều cảm thấy nằm ngoài ý muốn. Đỗ Tổng, ngài không phải là không biết. Cá lù đù vàng lớn ít dần theo năm tháng, nếu như chẳng phải do lần trước chúng ta gặp may thì cũng chẳng thể bắt được ngần ấy con, cả năm may ra đánh bắt được hơn 10 con là giỏi lắm rồi. Ha ha, cũng phải, ít càng tốt, ít mới có thể làm nổi bật được giá trị của cá lù đù vàng lớn. Đỗ Cương phấn chấn nói, thế nhưng hắn vừa mới dứt lời thì nhìn thấy một gian hàng ngay gần đó có bán cá lù đù vàng lớn, hơn nữa còn bán tận mấy chục con còn sống lận. Chỗ đó còn cá lù đù vàng lớn, lại còn sống tung tăng nữa chứ, rất là hiếm gặp đấy, đi thôi, mau qua đó xem, mua sạch cá lù đù vàng lớn ở gian hàng đó ngay. Đỗ Cương nhìn thấy ở phía gian hàng đó có bán cá lù đù vàng lớn, con nào con nấy cũng đều rất bự con, liền rảo bước tiến về phía đó, trong lòng định thầm chắc chắn sẽ mua hết các lù đù vàng lớn của gian hàng này về. Mở ngoặc tròn một đống ngoặc tròn cá màu gà đỏ hay còn gọi là cá mồng gà mở ngoặc tròn danh pháp khoa học coi li a mắc xúc na thốt. Tên theo tiếng Anh lông da xe Nadia Anchovy là một loài cá trong họ cá trồng Enzolidi thuộc bộ cá Trichlobiformes, sống ở cửa sông, nước lợ và thường đi vào vùng nước ngọt. Cá có giá trị thương phẩm và được khai thác ở một số nơi. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn cá Embuzo mở ngoặc tròn danh pháp khoa học to tam roi đét đóng ngoặc tròn là một loài cá Magia trong họ cá chép. Chúng là loài cá bản địa ở vùng Đông Nam Á. Trong đó, chúng là đặc sản của Mã Lai, là nguyên liệu để chế biến thành các món ăn đắt tiền. Dân Hồng Kông và Tàu Ca, Hơ U, V, Quy Quy, A, rất thích ăn loài cá Embuzo, một loài cá đặc sản của Malaysia, mà họ gọi là vong bất liễu ngư, có nghĩa là không quên được. Chỉ cần ăn một lần là trọn đời không bao giờ quên được loại cá này vì thịt nó thơm ngon, da vảy cũng ăn được, thịt nó rất ngon béo và thơm nhất là ăn được những loại bắt trong những con suối trên rừng. Loại cá này thích ăn những trái cỏ rụng xuống suối nên thịt nó có dầu ngon lắm. Muốn ăn cá Embuzo, không phải có tiền là có, lúc nào cũng có, mà phải là khách quen, khách quý. Khi có cá nhà hàng mới gọi cho hay, còn nếu ăn những loại cá nuôi thì chất lượng kém đi nhiều. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn cá cháy, tên khoa học Tenualosagivesii còn được gọi là cá cháy thường mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn để phân biệt với chi cá cháy, là một loài cá trong họ Lubeidae. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 282. Cảnh khốn cùng. Anh Triệu, các anh tới tham gia hội chợ cũng là để tìm kiếm đối tác hợp tác lâu dài à? Sở Tiên ngồi ở gian hàng chán không có việc gì làm nên bắt chuyện với người trung niên bên cạnh. Có thể coi là như vậy, chúng tôi cũng có đối tác làm ăn rồi. Nhưng mà năm nay họ ép giá xuống thấp quá nên chúng tôi tới đây để thăm dò xem có tìm được đối tác mới tốt hơn không. Anh Triệu cười nói với hắn. Sở Tiên gật đầu, thị trường cá của Trung Quốc rất lớn mạnh, thường thì các khu nuôi cá sẽ không quá lo lắng làm thế nào để tiêu thụ được cá của mình. Nhưng mà để tìm được một nhà mua trả giá thích hợp thì thật sự là chuyện đau đầu. Mấy con cá lù đù vàng lớn tôi nuôi trồng và sinh sản kia có được cơ hội hợp tác với các chuỗi khách sạn nhà hàng lớn đẳng cấp trên thế giới thì còn gì bằng. Kể tới các siêu thị cao cấp ở thành phố lớn như là Ole hay Savoy, vân vân. Nếu mà thấp hơn thì được hợp tác với Ơn Ma Ca Dơ Phua hay Chai Na Ve Sao Xét Va Vua A cũng được. Với sự nổi tiếng và khan hiếm của cá lù đù vàng lớn thì hoàn toàn có thể tiêu thụ một lượng lớn ở trong các siêu thị và khách sạn hàng đầu này. Đây cũng là một mánh hay, tôi nghĩ bọn họ sẽ không từ chối đâu. Sở Tiên nghĩ ngợi mấy chuyện của phía bên cầu, đây cũng là một cách thức để tiêu thụ. Vậy bên cung phải làm thế nào, ngoài cách đi tìm các bên để hợp tác ra, thì còn một phương thức nữa đó chính là tự mình mở cửa hàng. Mà mở cửa hàng thì kéo theo bao chuyện phiền phức, rối rắm, mà hắn thì lười chảy thây ra, nhưng mà mức tiêu thụ chắc cũng sẽ không khiến hắn thất vọng. Mấy con cá lù đù vàng lớn này bự con thật đấy, lại còn có tới tận 20 con, thật là hiếm thấy. Đúng đấy, cá lù đù vàng lớn chính hiệu sống ở biển đã vậy lại còn vẫn đang sống tung tăng khỏe mạnh nữa chứ.

mặc dù cậu không phải người bỏ ra nhiều tiền nhất, nhưng ban nãy cậu đã đứng đầu bảng rồi, kiểu gì cũng thu hút vô số người cho xem. Ôi em toát cả mồ hôi hột với anh đấy, thế này có tác dụng gì đâu. Có thể sẽ có tác dụng thật ấy chứ, ban nãy cậu không nghe thấy à, có vài người đang tính sau khi buổi bán đấu giá kết thúc sẽ đi tìm gian hàng của cậu, xem cậu bán gì đấy. Ồ, vậy hả? Sở Tiên cực kỳ kinh ngạc khi nghe thấy vậy. Vật phẩm bán đấu giá cuối cùng của phiên bán đấu giá ngày hôm nay, một con cá ba ha ba tai BN ship nặng 75 cân tới từ Miến Điện, giá sàn 300 vạn, bây giờ bắt đầu bán đấu giá. Sau khi kết thúc phiên bán đấu giá cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, thì hai thanh niên bê lên trên khán đài một con cá ba ha ba tai BN ship dài hơn 1m1. Mơ cơ nhấn mạnh chú cá này tới từ Miến Điện, bởi vì ở Trung Quốc, cá ba ha ba tai BN ship thuộc động vật bảo hộ cấp 2 cấm mua bán, nhưng mà cá tới từ Miến Điện lại không giống như vậy, ở nước đó không cấm bán và săn bắt loại cá này. Con cá ba ha ba tai BN ship này bán kiểu gì cũng được giá hơn con hôm qua ít nhất 100 vạn. Chất thịt của cá ba ha ba tai BN ship không ngon như cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương, nhưng mà có tác dụng dùng để làm thuốc rất là cao, nhất là phần bong bóng trong bụng nó. Nhưng con cá ba ha ba tai BN ship này lại không thích hợp để phân ra bán. Loại cá ba ha ba tai BN ship này có sức hấp dẫn cực lớn đối với giới nhà giàu, chí ít thì gelatin của nó có thể bảo quản lại cất đi đợi đến khi nào cần dùng lấy ra cũng tiện. 310 vạn, 320 vạn, 330 vạn. Như thường lệ, những món đồ quý hiếm thường được nhiều người mong chờ, mơ cơ, vừa dứt lời thì các vị khách hàng ở phía dưới đã nhao nhao hét giá. Không ai chịu nhường ai cả, nhìn khí chất của con cá đó mà không ai bỏ qua được, tập trung trong hội trường có rất nhiều thương gia giàu có lắm tiền, vậy nên ở dưới khan đài cạnh tranh khốc liệt hơn hôm qua nhiều. 340 vạn. Sở Tiên bắt đầu tham gia vào cuộc đấu giá, hắn quyết định bỏ tiền ra mua con cá này, dù sao hôm qua hắn cũng đã từ bỏ một lần rồi, bữa nay làm sao mà bỏ lỡ được chứ. Sở Tiên vừa mới dứt lời thì liền gây được sự chú ý của rất nhiều người trong hội trường. Trác Vũ nhìn thấy hắn ngay từ đầu, ánh mắt cô rực lửa giận nhìn chăm chăm vào hắn. Trác tổng, con này ngài tranh đi, tôi không ra tay nữa, ở đây lắm đại gia quá. Ha ha, tôi còn vừa nhìn thấy quý bà họ Vương tới từ Đài Loan cũng tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay. Ở dãy ghế phía sau Trác Vũ ngồi, Lão Triệu đột nhiên với lên nhỏ tiếng nói với chú của cô như vậy. Ô, chú của Trác Vũ liền gật đầu đồng ý luôn, sau đó nhìn về hướng người ban nãy ra giá, quay sang nhìn Trác Vũ dò ý kiến. Tiểu Vũ, cái cậu thanh niên đó cháu không quen thật hả? Chiếu theo lệ thường thì những người có thể nhẹ nhàng bỏ ra 400-500 vạn không phải là nhân vật tầm thường đâu. Chú ạ, cháu nói rồi, cháu không quen anh ta, chắc là người từ thành phố khác tới ấy mà. Trác Vũ lắc đầy cương quyết. Vậy chú sẽ tiếp tục tranh mua, nếu như giá không quá cao, thì mua về làm quà biếu cũng đáng. Chú của Trác Vũ liền gật đầu, sau đó báo giá 340 vạn. 400 vạn, để tôi đẩy nhanh tiến độ cho, chậm chạp quá. Sở Tiên nhìn đám đông cười khà khà. Ế! Đám đông đồng loạt nhìn Sở Tiên câm nín, mặt ai cũng tối sầm lại không thốt lên được câu nào. Cái gì mà đẩy nhanh tiến độ chứ, trên đời này chẳng nhẽ vẫn còn loại người như vậy. Trác Vũ nghe thấy hắn nói như vậy khóe miệng liền giật giật liên hồi, sau đó nguyết dài rồi nhỏ tiếng lẩm bẩm. Đúng là đầu óc không được bình thường mà. Sở Tiên chẳng thèm đếm xỉa đến ánh nhìn dị nghị của mọi người. Hắn cũng chẳng phải cố ý khoe mẽ hay làm màu gì sang, mà là câu nói khi nãy của anh Triệu như gợi ý cho hắn vậy, thu hút sự chú ý, từ đó sẽ khiến cá lù đù vàng lớn và cá thiểu của hắn nhận được sự chú ý, nếu được như thế thì nói không chừng sẽ thu hút được người mua hàng cũng nên. Ai cho cậu đẩy nhanh tiến độ đấu giá vậy thằng rồ kia? Những người đang đấu giá hăng bị 400 vạn của Sở Tiên đập vào mặt thì không nhìn được bực tức phải nói một câu thô thiển. Cũng may ở đây là trong hội trường bán đấu giá, bọn họ vẫn giữ được chút sĩ diện và tí lương tâm không chửi nặng nề hơn chứ nếu bây giờ mà đang ở chợ thì cứ xác định là ăn chửi tím tái mặt mày. E rằng không chỉ có mắng chửi không thôi đâu, có người điên lên còn phải lôi Sở Tiên ra đập cho một trận ấy chứ. 410 vạn. Con cá ba ha ba tai BM ship này nếu tính theo giá trước xây thì phải trên dưới 400 vạn, nếu tính như vậy thì cuộc đấu giá bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. 420 vạn. Một người tiếp tục đấu giá, lập tức sau đó có ngay một người trả giá tiếp theo sau. 450 vạn. Một người phụ nữ nhìn lên con cá ba ha ba tai BM ship ở trên khán đài cười híp mắt lại trực tiếp tăng lên 30 vạn. vạn. Lúc này đám đông ngạc nhiên tột độ, ai nấy cũng quay ra nhìn người phụ nữ đó. Người phụ nữ báo giá 450 vạn ấy non dáng vẻ vô cùng quý phái đoan trang, da rẻ được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Nhìn rất phúc hậu và có mùi vị của một người phụ nữ từng trải, ba búi tóc cao trên đầu trên cổ có đeo một chàng hạt trân châu, nhìn sơ qua ai cũng đoán được người này chắc hẳn phải là một nữ đại gia giàu có. Nữ đại gia giàu có này không ngần ngại nâng giá lên luôn 30 vạn, làm khiếp sợ rất nhiều người đang đấu giá chung quanh đó, nhất thời không có ai theo tiếp cả. 480 vạn. Lúc sau chú của Trác Vũ đưa tay lên, cũng giống người phụ nữ kia, ông tăng trực tiếp 3 vạn nữa lên, khiến đám đông lại được một phen sưởng sốt. Thú vị phết nhờ. Sở Tiên nhích khóe môi lên cười, sau đó hô lớn lên một tiếng. 510 vạn. Cái sơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, cái anh thanh niên này cứng đấy, người phụ nữ quý phái kia tôi có quen biết. Là một chủ xí nghiệp nổi tiếng của Đài Loan, tài sản mười mấy tỷ, cực kỳ có tiền. Cái người trung niên kia cũng không hề đơn giản đâu, là tổng giám đốc điều hành của khách sạn 5 sao Ha Đốc đấy, có trong tay cổ phần không nhỏ, còn gia tộc ông ta cũng cực kỳ lớn mạnh nữa, cả nhà tổng giá trị tài sản mấy trăm tỷ đó. Còn cậu thanh niên này hình như là chủ hộ thu nuôi cá thì phải. Cơ mà, cái tay này xem ra cũng thuộc loại nhiều tiền. Chủ hộ khu nuôi cá á, không phải chứ, nuôi cá sao mà kiếm được nhiều tiền thế được. Chắc chắn không sai đâu, đợi phiên đấu giá kết thúc chúng ta qua gian hàng của hắn xem là sẽ rõ thôi. Lợi hại thật đấy, hai vị đại gia này còn có thêm cả một thanh niên bí ẩn kia nữa, cứ thế này thì phiên đấu giá hôm nay phải cạnh tranh gay gắt lắm cho xem. Cái cậu thanh niên kia nghe nói có một gian hàng ở đây, đợi phiên đấu giá kết thúc chúng ta cũng đi xem. Ba người tai to mặt lớn tranh giành khiến cho cả hội trường được phen sôi động hẳn lên, mọi người bàn tán không dứt, có một số người cảm thấy tò mò về Sở Tiên hơn, có thể bỏ ra 400-500 vạn chỉ để mua một con cá chắc chắn lai lịch cũng chẳng phải dạng vừa đâu, không thể là người thường được. Thế nhưng đáng được chú ý nhất hiện nay là nhìn hắn tương đối trẻ, hay là hắn tới đây với tư cách là một chủ hộ của khu nuôi cá, điều này khiến cho đám đông vô cùng tò mò, hắn rốt cuộc đang có mưu tính gì vậy, hắn làm nghề gì mà ra nhiều tiền tới vậy. 540 vạn. Người phụ nữ đoan trang quý phái kia cười, bà không để ý đến sự nghị luận của đám đông mà tiếp tục tranh mua. 570 vạn. Chú của Trác Vũ cũng chẳng do dự chút nào tiếp tục theo giá. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Sở Tiên nhọn miệng cười, hắn cũng nghe thấy sự bàn tán chung quanh của đám đông nhưng không để tâm, ngược lại cảm thấy bản thân sau chuyện này sẽ có lợi lớn. 650 vạn. Ta biết ngay là cái tên đấy không tử tế gì mà. Trác Vũ nghe thấy hắn báo giá mà bắt đầu thấy choáng váng, lấy tay day day mắt mình. Còn chú của cô bắt đầu lộ rõ sự kinh ngạc trên mặt, trầm ngâm một hồi rồi bó tay lắc đầu. Người phụ nữ giàu có kia hướng ánh mắt nhìn về phía Sở Tiên, hắn cảm thấy có người đang nhìn mình thì liền quay đầu lại, nhìn qua người phụ nữ kia cười đầy thân thiện. Còn người phụ nữ họ Vương đó cũng nhìn hắn mà lắc đầu, không nói một lời nào. Đại khái trôi qua mười mấy giây sau, người phụ nữ kia cùng chú của Trác Vũ không hề báo giá nữa, cái giá hiện tại đã là quá cao rồi, nếu tiếp tục tranh giành thì chuyện đáng hay không đáng cũng không quan trọng nữa rồi, hơn nữa đến cuối cùng cũng chưa chắc đã về tay mình, và lại họ đều là những người từng trải, đi qua quá nửa đời người rồi, cách nhìn vấn đề cũng rộng hơn người trẻ, không thể để một phút hồ đồ mà phải tranh giành với hắn như vậy, tranh tới tranh lui có khi chính mình lại bị thiệt. 650 vạn à, cái công ty của tôi một năm cũng trả cho được lợi nhuận khủng như vậy. Anh Triệu ở bên cạnh hết hồn nhìn lấy Sở Tiên, hắn nhìn tình cảnh bây giờ có vẻ sẽ không có ai tiếp tục giáo giá nữa, hiển nhiên con cá ba ha ba tai BM ship này sẽ thuộc về Sở Tiên rồi, cho nên hắn không kiềm được mà phải cảm thán lên một câu. Sở Tiên cười mãn nguyện, cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh như đang thiêu đốt mình, hắn lại càng thấy vui sướng hơn. Xin chúc mừng vị tiên sinh đây đã giành được con cá ba ha ba tai BM ship với giá 650 vạn. Cuộc đấu giá của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin mời các quý ông cùng quý cô đã đấu giá thành công tiến lên phía trước thanh toán tiền và nhận các món hàng của mình về. Buổi đấu giá ngày mai vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như thường lệ. Ở hội chợ của chúng tôi còn có rất nhiều các loại cá quý hiếm vẫn chưa được công bố đấu giá. Mọi người có thể đi chung quanh nhìn ngắm xem, tin chắc rằng các vật phẩm ấy sẽ khiến các quý vị hài lòng. Mơ cơ trên bục tuyên bố một tràng. Sau đó cuộc bán đấu giá ngày thứ hai cũng coi như thành công một cách tốt đẹp. Sở Tiên không hề tiến về chỗ sau khán đài để thanh toán cũng như lấy vật phẩm mình đã đấu giá thành công về, bởi vì hôm nay những người mua được hàng tổng cộng hơn 200 người, trong tay mỗi người đều được phát một cái thẻ do ban tổ chức tặng, tới lúc ấy thanh toán trực tiếp là được. Bấy giờ người đang rất đông, nên Sở Tiên không qua đó, mà quay trở về gian hàng của mình trước. Có rất nhiều người chú ý tới hướng đi của hắn, một số người hiếu kỳ đi theo phía sau. Trác Vũ thấy vậy kéo tay chú mình cùng một vài nam nữ nữa cũng đi theo Sở Tiên. Chú, đợi lát nữa cháu sẽ thương lượng với anh ta, chú ở bên cạnh xem là được rồi. Trác Vũ nói với người trung niên bên cạnh mình. Được rồi. Người trung niên đó liền hồ nghi. Nhưng ông không hề phản đối, vừa hay ông có thể nhìn thấy năng lực đàm phán kinh doanh của cô cháu gái mình. Cơ mà khiến ông cảm thấy kinh ngạc là bọn họ tiến tới phía gian hàng có một bóng dáng quen thuộc đang ở đó. Xin chào người đẹp. Sở Tiên nhìn thấy bọn họ bước tới liền niềm nở vui vẻ, sau đó ánh nhìn dừng lại ở phía người trung niên kia mấy giây. Hắn biết người đàn ông trước mặt mình là một người có tiền, có khả năng là do cô kéo đến để mua số cá thiểu của hắn. U-V-K-W-W-M. Trác Vũ nhìn hắn nặn ra nụ cười gượng ép, sau đó liền nhìn về phía cá thiểu trong gian hàng. Anh có thể chứng minh chất lượng cá thiểu của anh không? Nếu như anh có thể chứng minh được hàng nhái lại có chất lượng tốt ngang bằng hàng thật thì tôi sẽ tìm người mua cho anh. Dĩ nhiên là được rồi. Sở Tiên gật đầu luôn, sau đó nhìn về phía Nhất Ngạc và Nhị Ngạc ra hiệu. Chỗ tôi có 100 con cá thiểu, tôi có thể để cho đầu bếp nấu số cá này lên ngay bây giờ, sau đó mời tất cả mọi người chung quanh đây nếm thử. Sở Tiên nhìn bọn họ một lượt. Ngoài ra, ở trong hội chợ có người bán cá thiểu hoang dã. Tôi có thể mua một ít để cho đầu bếp nấu luôn tiện bề so sánh chất lượng. Hay lắm. Trác Vũ gật đầu. Được, tôi đã bảo người của tôi đi mua một con cá thiểu sống ở biển về rồi. Chúng ta có thể tiến hành so sánh. Đương nhiên mấy người cũng có thể tìm người đi kiểm tra thoải mái. Sở Tiên nhăn nhở cười. Sau đó từ trong gian hàng của mình lấy ra một con cá thiểu được đông lạnh. Rồi đưa lên trước mặt của họ. Chú của Trác Vũ cảm thấy kinh ngạc tột cùng, nhìn lên mấy dòng giới thiệu ghi trên tấm màn hình lớn, sau đó hướng ánh mắt về phía con cá thiểu được hắn lôi từ tủ kệ đông lạnh ra.